sao. Cá ngủ dậy sẽ đi chài với nội mà. Tờ này còn dùng được, ta sẽ đổi cho lão. Đại phu, mau vào cứu người. Tội nghiệp, cha nó tập quân đánh chim, không biết sống chết như thế nào. Từ hồi có sổ hộ tịch, thanh niên bị bắt đi tập quân hết trơn hết trọi. Người già trẻ nhỏ kéo nhau bỏ đi tứ tán, chỉ có mình lão là bám trụ ở đây. Hy vọng là có một ngày nào đó cha con nó gặp lại nhau. Thuyền này bề ngoài để tải lương, nhưng lại có thể chở lính và đại bác, thật tiện cả đôi đường. Khá lắm, không hổ là con trai của ta. Thuyền dù to cũng không ngăn nổi cơn sóng dữ. Gió bắc thổi xuống, nước nam dậy sóng. Thỉnh mong phụ hoàng hãy cẩn trọng. Sóng thì có lúc khởi lúc yên, tùy theo nước có lúc suy lúc thịnh. Nhưng mà nếu như ta xây được một con thuyền hùng mạnh, lúc đó dù sóng dữ có nổi lên, nhưng ta chỉ có thể bình nam dẹp bắc. Phụ hoàng, con thật không ngại đánh, chỉ sợ là lòng dân không theo. Sao bây giờ ngài mới tới? Nội vì ngài mà không chịu nói cho chúng biết thủy thổ ở đây, đến nỗi bị chúng bức chết. Thề sẽ báo thù cho nội. Tướng quân như ngài mà một người dân yếu ớt cũng không bảo vệ được, thì ngài còn làm được gì nữa hả? Được, nếu ngài không làm được thì ta làm. Xông lên! Thần pháo nghe lệnh! Bắn! Không ngờ rằng nhà Hồ có một loại vũ khí lợi hại như vậy. Thần cơ sang pháo do đích thân Hồ Nguyên Trừng chế tạo, lúc bấy giờ là vũ khí lợi hại nhất thiên hạ, là đại pháo duy nhất bắn được đạn sắt tầm xa và sức công phá đều vượt ngoài sức tưởng tượng. Đại pháo không thể bắn gần, mau áp sát chân thành, tiếp tục tiến lên cho ta. Trương Phụ là lão tướng đã trải qua vô số trận chiến, từng lập nhiều chiến công, nổi tiếng tàn ác và thủ đoạn. Trước đó, hắn dò biết được tướng Diễn Bãi Mộc Hoàng là Nguyễn Công Khôi ham mê cảnh sắc, nên ta lập kế đánh úp và đốt hết thuyền của nhà Hồ, cắt đứt đường cứu viện cũng như phương tiện rút lui. Từ đó hoàn toàn cô lập thành Đa Bang. Nhưng lúc đêm tối, hắn bí mật cho quân theo đường bộ vòng ra phía sau thành Đa Bang, chia ra bao dây ba mặt, rồi bắn pháo hiệu để phối hợp với tiền quân. Trương Phụ lệnh cho quân bao dây chỉ tấn công cầm chừng, nhưng lại hò reo gian dội để phô trương thanh thế. Nhà Hồ không rõ địch nhiều hay ít, buộc phải xé nhỏ lực lượng phòng thủ cả ba mặt, khiến mặt trước lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Đạn pháo sắp hết, tường thành sắp không giữ được nữa rồi, chỉ còn một cách đó thôi. Xin tướng quân ban lệnh. Tướng binh tấn công! Dưới tầm dốc to lớn và sức mạnh không gì cản nổi, tướng binh luôn là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Tướng binh đi đến đâu là càng quét đến đó. Vì quân Minh tập trung dày đặc trên một chiến trường chật hẹp và không còn đường thoái lui, Hồ Huy Trừng tưởng như đã nắm chắc phần thắng. Tướng binh nhà Hồ quả nhiên lợi hại, đúng như lời của bọn hàng tướng. May mà chúng ta đã có phòng bị. Xin tướng quân ban lệnh. Quả sư xuất thần! Nhưng không ngờ rằng quân Minh đã sớm chuẩn bị cách đối phó. Vội vốn sờ lửa, gặp hỏa sư thì hoảng loạn, quay đầu chạy ngược vào thành. Tấn công! Vậy chỉ có thể là ngươi. Nể trọng ngươi cũng là một bậc anh hùng, ta cho ngươi một cơ hội cùng ta phân cao thấp. Thắng được ta, ngươi sẽ được toàn mãn. Yeah! trong ngươi là kẻ có tài. Mũi tên kia không bắn xuyên tim coi như tha cho ngươi một mạng. Nếu chịu quy phục thiên triều, ta không chỉ hứa tha chết cho ngươi mà còn bẩm cáo lên hoàng thượng để ngươi được trọng dụng. Nhưng chống lại, tất cả các ngươi chỉ có một con đường. Các huynh đệ nghe đây, ai muốn đầu hàng ta không hề quá cách. Đầu hàng bây giờ các huynh đệ đều sẽ được sống, sống thêm vài năm, hoặc có thể sống được vài chục năm. Nếu ngày hôm nay chúng ta đầu hàng, chúng ta sẽ đánh mất thứ mà tất cả những huynh đệ khác đã hy sinh để bảo vệ. Đó không phải là thành Nga Bang, cũng không phải là giác sơn của Đại Ngu. Đó là xương máu của tổ tiên, đó là linh hồn của dân tộc, đó là lịch sử ngàn năm không bao giờ khuất phục. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, cho dù hôm nay có chết, ngọn lửa thiên đó sẽ truyền tới ngàn năm nữa. Lưu phải muôn đời. Hay lắm, nhưng bất kể ngọn lửa đó là gì, ta cũng sẽ dập tắt đó, rồi nó mãi mãi không thể nào cháy thêm một lần nào nữa, dù chỉ là một sáng. Đó là lịch sử, ta sẽ đốt hết. Nó là tinh thần, ta sẽ đập nát. Nó là văn hóa, ta sẽ dạy các ngươi trở thành nô lệ. Kẻ nào chống lại, ta sẽ giết kẻ đó. Ngươi sẽ phải sống, sống để giữ. chứng kiến tất. Ngày 12 tháng 12 năm 1406, Đà Bàng thất thủ, quân Minh dễ dàng tiến đánh tất cả những cứ điểm còn lại. Tháng 5 năm 1407, Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương cùng nhiều gia quyến bị quân Minh bắt sống, nhà Hồ chính thức sụp đổ. Sau khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu diệt văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in của Đạo Phật, Đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra, hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến tất cả những loại sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh một chữ đều đốt hết. Những văn bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ cũng không để còn. Ngoài ra, chúng còn cho truy bắt người tài về Trung Quốc phục dịch, đồng thời cướp phá, dơ vét sản vật, tàn hại người dân, thẳng tay đàn áp khởi nghĩa. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Ta đây, núi Lam Sơn dế nghĩa, chúng quan giả nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Ngập trời hùng binh đất Việt, sang đất lửa thiêng thành Đà Bàng. Ngàn dặm này sơn hà cõi thiêng, mênh mông đầy nắng. Ngập trời này hùng binh chiến thần, khói lấp mây cao đầy lửa thiêng hồn Việt. Hận công đại pháo hùng binh dùng tương, trường thành vạn tượng ngút trời lửa thiêng.